Chương 194, cuối cùng một đạo phòng tuyến. 119 sư tuyến đầu phòng tuyến bên trên, chiến đấu chính tại kịch liệt tiến hành. Hệ lạn khi quăng đạn binh đã bỏ ra vượt qua 600 người tử trận đại giới, nhưng là ác ma QNZ không thể đột phá hai đoàn phòng tuyến. Song phương tại đạo thứ 3 phòng ngự trận địa trên kịch liệt giao chiến, hai đoàn đoàn trưởng nhận được mệnh lệnh là tử chiến đến cùng, không tiếc chiến đấu đến người cuối cùng. Tại sau khi nhận được mệnh lệnh, hai đoàn đoàn bộ liền biết mình không thể lại triệt thoái phía sau một bước. Bọn hắn nhất định phải tại đạo thứ 3 phòng tuyến trên chiến đấu đến một khắc cuối cùng, dùng cái này đến cho thấy mình quả thật hết sức chiến đấu. Thế là, mỗi một sĩ binh đều cầm lên vũ khí, tại xe tăng còn có đại pháo hiểm hộ lần, cùng đối diện càng ngày càng nhiều ác ma chiến đấu. Trên chiến trường, một viên đạn hỏa tiễn tại trong mưa hoạch xuất ra một đường thẳng, lưu lại một chỗ đuôi lửa, đâm vào một con ác ma chó trên thân, bạo tạc thành một đám lửa. Mảnh đạn tại ác ma chó trong đám bay tứ tung, nương theo lấy nước mưa cọ rửa chung quanh tất cả ác ma. So với trước đó nước mưa đến, tựa hồ hiện tại mưa hơi ít đi một chút, cho nên có thể gặp độ QNZ càng cao hơn một chút, chiến đấu cũng biến thành càng có lợi hơn tại hệ lạn hữu quang đạn binh, rốt cuộc tầm nhìn càng cao hơn một chút, vũ khí của bọn hắn liền có thể thoải mái hơn nhắm ngay. Binh đột đột đột đột trên trận địa, hệ lạn hữu binh sĩ ngay tại mãnh liệt khai hỏa, trong tay bọn họ đạn dược sung túc, tiếp viện bộ đội cũng đã ở trên đường, bọn hắn chỉ cần thủ vững mình trận địa, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ bị đánh lui. Bọn hắn dùng có thể tìm tới tất cả vũ khí nhắm chuẩn đối phương công kích, đạn hỏa tiễn thỉnh thoảng xẹt qua trận địa, tiếng nổ liên tiếp. Nước mưa bên trong chiến đấu thảm liệt vô cùng, mỗi trong một cái góc đều là tàn khốc nhất giết chóc. Để đám hôn đản này thật tốt nếm thử, chúng ta bộ binh pháo hỏa tiễn lợi hại mấy người lính đẩy một môn pháo hỏa tiễn, xông lên một cái phản sườn dốc trận địa. Bọn hắn tại nước mưa bên trong giẫm lên vũng bùn đường dốc, đem môn này pháo hỏa tiễn đẩy lên dự thiết trận địa. Đây là một môn chuyên môn phân phối cho bộ binh đoàn khảo thí vũ khí, 107 hào đi ở mở tờ 12 liên trang pháo hỏa tiễn quen thuộc loại vũ khí này người đều biết, đây là Trung Quốc nước Cộng hòa bộ đội nghiên chế một loại thích hợp bộ binh sử dụng hành trình ngắn chi viện hình vũ khí. Bởi vì nó dễ dàng cho cơ động, mà lại trọng lượng rất nhẹ, hỏa lực lại tương đối mà nói phi thường hung mãnh, cho nên là một loại phi thường thích hợp bộ binh hạng nhẹ trang bị đội du kích vũ khí ở địa cầu văn minh bên trong. Nó cùng A cờ súng trường cùng ZPG súng phóng tên lửa, cùng xưng là tam đại vũ khí thông thường. Đi chết đi điều chỉnh một chút thiết kế chư nguyên, pháo thủ nhấn xuống khai hỏa chốt mở, môn này pháo hỏa tiễn liền bắt đầu chút xuống lên cường đại hỏa lực tới. Siêu siêu siêu siêu một mảnh khói trắng qua đi, một viên tiếp lấy một viên đạn hỏa tiễn xông qua hệ lạn hữu quang đạn binh phòng tuyến, một con xui xẻo ác ma chó vừa mới thò đầu ra, liền bị một viên đạn hỏa tiễn trúng đích miệng của mình. Quanh trên trận địa mãnh liệt vang lên một trận bạo tạc, pháo hỏa tiễn dùng một lần tề xạ liền đem ác ma chó thế công ép xuống. Mượn cố này cường hãn hỏa lực, hệ lản hiệu đa mở binh sĩ lại ne mở một vòng lựu đạn, trận địa trước mặt ác ma chó nhóm, rốt cục lại bị áp chế đến 50 mét có hơn về khoảng cách. Mọi người thư A cơ bắt đầu thay mới đạn dược, cho mình súng máy thay đổi nòng súng, hoàn thành một đợt thở dốc. Chờ ác ma chó đẻ thêm đi lên thời điểm, càng thêm hung mãnh hỏa lực liên tiếp. Ác ma chó nhóm lại bị đè ép xuống. Giống như là sóng biển đang không ngừng cọ rửa to lớn đá ngầm đồng dạng, những này ác ma kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ chết công kích, để thủ vệ tại trên trận địa hệ lạn hữu các binh sĩ, cảm nhận được đối phương cường hãn. Lại như thế nào hung ác địch nhân, QNZ không có khả năng dạng này không để ý mình chết sống tấn công mạnh. Nếu như là bình thường bộ đội, tại tổn thất nhiều như vậy binh sĩ về sau, cũng sớm đã dừng lại thở dốc. Thế nhưng là những này ác ma sẽ không dừng lại, bọn chúng sẽ chỉ tiếp tục tiến công, liều lĩnh tiến công, thật giống như chết không phải chính bọn chúng đồng dạng. 107 hào đi ở mở tờ pháo hỏa tiễn bậy bắn một cái tiếp theo một cái bị đẩy lên phát xạ trận vị, mai cho đến đả quang dự trữ đạn dược, QNZ không có đem trước mắt những này ác ma cho nhóm đánh tan. Những này pháo hỏa tiễn vốn chính là lâm thời điều vận cho thứ 9 tập đoàn quân, cho nên dự trữ đạn dược thật không coi là nhiều. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là như thế một lần chiến đấu tiêu hao, liền khiến cái này pháo hỏa tiễn biến thành không có đạn dược phế vật. Như thế đánh xuống, không cần 2 giờ, phòng tuyến của chúng ta liền sẽ bị đánh xuyên. Hai đoàn đoàn trưởng thống khổ nhìn xem trước mặt mình phòng tuyến, đối bên cạnh mình tham nhu nói, Một đoàn tiếp viện đã tới chưa? Một đoàn bên kia rút hai cái liên binh sĩ đến tiếp viện chúng ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phải biết, bọn hắn bản thân QNZ có bị ác ma chó tiến công nguy hiểm, tùy tiện cho chúng ta tiếp viện, sẽ ảnh hưởng đến phòng tuyến của bọn hắn an toàn. Lại gọi điện thoại cho bọn hắn chúng ta nếu như bị đánh xuyên, bọn hắn còn muốn rút đi đến lúc đó toàn bộ phòng tuyến đều hỏng mất, bọn hắn cái thứ nhất muốn bị vây quanh ăn hết. Đoàn trưởng hận hận nói. Vâng, ta cái này gọi điện thoại đi thúc tham mưu đứng nghiêm chào, sau đó liền chui về tới bên người dã chiến sở chỉ huy bên trong. Đây là dùng vải mưa còn có gỗ thô dựng tại chiến hào bên trong bộ chỉ huy tạm thời, bên trong không tính rộng rãi, chỉ có một trường phá cái bàn cùng mấy đem ghế. Trên đỉnh đầu treo một chiếc dầu hỏa đèn, trên mặt bàn còn tán loạn lấy phụ cận phòng ngự địa đồ. Một vô tuyến điện nhân viên thông tin ngồi tại dụng cụ thiết bị phía trước, ấn lấy thai nghe nhìn về phía đi tới tham mưu trưởng. Đối phương áo mưa trên còn nhỏ xuống lấy nước mưa, cả người sắc mặt cũng không biết là bị đông cứng, hay là bởi vì chiến cuộc quan hệ, lộ ra tái nhợt vô cùng. Cho một đoàn phát điện báo, để bọn hắn tận khả năng tăng viện nữa một chút bộ đội tới phòng tuyến của chúng ta tràn ngập nguy hiểm, ác ma lập tức liền có đánh xuyên quân ta phòng tuyến nguy hiểm. Tham mưu trưởng chấn động rất xuống nước mưa trên người, sau đó mới ngẩng đầu lên mở miệng ra lệnh. Tên này điện báo viên khẽ gật đầu. Liên bắt đầu gõ lên trước mặt điện đài phát tin khí tới. Ở phía sau hắn, mấy cái thương binh chính ngồi ở trong góc, hướng trong băng đạn nhét hàng rời đạn. Mỗi một cái trang điền xong hộp đạn, đều bị đặt ở một cái biên chế ra không biết nguyên lai là giả trang cái gì lớn khung bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới lấy cái này lớn khung, đồng thời đưa tới một cái khác tràn đầy băng đạn giống đạn pháo dương. Để thương binh còn có nhân viên hậu cần hỗ trợ nhét vào đạn. Cũng là hệ lạn hiệu binh sĩ một bên chiến đấu một bên nghĩ ra biện pháp. Bọn hắn nhất định phải hợp lý lợi dụng mỗi người, sau đó tìm tơ y một hợp lý nhân viên phân phối phương án, mới có thể bảo chứng tiền tuyến chiến đấu có liên tục không ngừng đạn dược có thể cung cấp bọn hắn chút xuống. Trong mưa chiến đấu vẫn như cũ còn đang tiến hành, hai đoàn thương vong QNZ tại từ từ gia tăng. Theo hai đạo trận địa luân hãm, bọn hắn hiện tại đã so bắt đầu tác chiến thời điểm giảm quân số đại khái 1/3. Đây đã là đủ để cho một chi bộ đội sụp đổ thương vong tỷ lệ. Ngay lúc này, xa xa ác ma chó trên biển, đột nhiên có một đạo hỏa diễm chút xuống tới. Mặc dù bởi vì mưa bụi quan hệ nhìn không phải như vậy rõ ràng, lại thật sự khích lệ tất cả hệ lạn hiệu binh sĩ chiến đấu quyết tâm. Sau đó, một cái to lớn hắc ảnh hướng về nhân loại trận địa bay tới, một đầu cự long gào thét lên từ tất cả mọi người trên đỉnh đầu lướt qua. Sau đó tại cách đó không xa xoay quanh trở về, lại một lần xông về những cái kia ác ma chó vị trí. Hô nương theo lấy đầu này cự long phi hành, nó cúi đầu phun ra hỏa diễm, lướt qua đờ ơ y là ác ma chó vứt bỏ chiến hào, hỏa diễm lấp kín những này tràn đầy thi thể còn có ác ma chó khe rãnh, đem hết thể đều bốc hơi thành cho tàn. Quá tốt rồi, ma pháp sư đến tiếp viện chúng ta. Một cái hệ lạn hữu binh sĩ một bên cho mình mổ rẹ súng trường nhét băng đạn. Một bên cơ động hô lớn, nhìn những cái kia cự long ta yêu hắn nhóm thời gian trước chúng ta trông thấy cự long nhưng là muốn toàn lực khai hỏa. Một cái lao binh đem giống hộp đạn nhét vào lòng bàn chân của mình lần, từ trước ngực trong túi rút ra một cái mới, cắm vào STG-44 ạ suột phần bên trong, thuần thục kéo một chút thương xuyên. Hắn nhìn phía xa kia bay lượn cự long, trên mặt cu nở dê lộ ra ý cười đến. Hiện tại chúng ta là cùng một bọn những ma pháp sư kia tới cứu chúng ta, mặc dù không muốn nói, nhưng là ta cũng cảm thấy, ta yêu hắn nhóm một đầu lại một đầu cự long lướt qua chiến trường, có chút bị bốn chân tinh tinh ne mở hòn đá đập chúng rơi xuống, có chút thì phun ra hỏa diễm, đem những cái kia đối không công kích bốn chân tinh tinh còn có song đầu ác ma chó đốt thành cho bụi. Chiến đấu cũng không phải là trong tưởng tượng thiên về một bên tình huống. Rất nhanh liền có mười mấy đầu cự long bị đánh rơi vào ác ma chó hải dương, sau đó trong nháy mắt liền bị ác ma chó bao trùm lên đến, cũng không có tiếng thở nữa. Những cái kia thân hình to lớn long ở trên bầu trời xoay quanh, lần lượt lao xuống phun ra hỏa diễm, giúp hệ lạn hiệu đa mở bình sĩ ổn định phòng tuyến. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, những này đường xa mà đến long kỵ sĩ nhóm, QNZ bắt đầu dần dần không chịu nổi. Rốt cuộc long tức cũng là một loại ma pháp. Cự long cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Tại công kích cắt đứt ác ma chó tiến công hơn nửa giờ về sau, những này long kỵ sĩ cũng không thể không trở về nhân loại trận địa hậu phương, nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực. Chiến đấu từ lập thể lại một lần khôi phục được mặt phẳng trạng thái bên trong, Long kỵ sĩ ngắn ngủi kinh diễm cũng không có cho hệ lạn hữu phòng tuyến đổi lấy nhiều ít tính thực chất thời gian, theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt, nhân loại phòng tuyến lại một lần nữa trở nên lung lay sắp đổ. Mặc dù đạt được thời gian thở dốc, thế nhưng là đối diện ác ma thật sự là nhiều lắm. Bọn chúng tựa hồ không nguyện ý từ bỏ lần này cơ hội tiến công, muốn đem nhân loại tiêu diệt tại thời tiết xấu bên trong. Trên thực tế, nếu như bọn chúng có thể đánh xuyên nhân loại phòng tuyến, như vậy bọn chúng liền có hy vọng thông qua di chuyển nhanh chóng, thờ ấp thờ kích phủ cận tất cả dã chiến sân bay. Bởi vì có nước mưa quan hệ, những này sân bay nhân viên cũng chỉ có thể ném xuống phi cơ chạy trốn. Chỉ cần bọn chúng có thể đạt thành những này chiến đấu mục tiêu, bọn chúng liền có khả năng dùng lần này công kích, phá hủy đại khái 1/10 thậm chí 1/5 vệ lạn hiệu máy bay. Bao quát trên trăm khung B-51 máy bay chiến đấu cùng trên trăm khung B-25 cỡ trung máy bay ném bom hoàn toàn có thể khẳng định ác ma một khi thành công, vẹn vẹn đối hệ lạn hiệu không quân suy yếu, không sai biệt lắm liền đáng giá về ác ma bộ đội tổn thất.